nữ nhân như vậy tự nhiên chỉ có thể nhốt trong đại điện mới yên tâm. Đương nhiên, còn một nguyên nhân chính là đáp ứng tiểu ma sư. Nếu không phải Phương Quý không hiểu được làm như thế nào để chủ động mở ra đại điện, hắn sớm đã nhốt nàng. Nếu đã tới đây, vậy thì ngoan ngoãn ở lại chỗ này, nghĩ lại xem có thể nói cho ta biết, để khi ta gặp lại không cần phải hỏi. Phương Quý hừ lạnh một tiếng thuận miệng dặn dò. Bạch quan tử đột nhiên mở mắt nghiêm nghị. Ta cái gì không nói cho ngươi, ma đầu. Phương Quý lộ ra thần sắc lạnh lẽo, xắn tay áo lên hỏi. Ngươi cho rằng ta không dám đánh ngươi? Bạch quan tử nhắm mắt ngẩng đầu, mặt không chút thay đổi nói. Ngươi giết ta đi. Ta làm sao nỡ giết ngươi? Phương Quý hừ một tiếng bỗng nhiên gọi. Người đâu? Có. Tiểu ma sư lưu loát đáp ứng, chạy tới trước Phương Quý buông thõng tay, cúi đầu khom lưng. Giao cho ngươi. Phương Quý nói. Chờ đến thời điểm ta trở về, ta muốn hỏi nàng cái gì? Nàng phải đáp cái đó. Tiểu ma sư vội vàng cười. Vâng, thưa ngài. Như vậy còn tạm được. Phương Quý hài lòng gật đầu nhẹ, liền muốn chắp tay sau lưng đi ra ngoài. Bỗng nhiên lại nhớ tới chuyện gì đó, quay đầu cẩn thận căn dặn tiểu ma sư. Đừng có làm những cái thứ loạn thất bát tao kia ở địa bàn của ta. Vạn nhất hai người sinh ra một đống con ở đây, ta phải xử lý thế nào bây giờ? Tiểu ma sư mặt đỏ dần. Sao có thể chứ? Ta không phải loại người như vậy. Bạch quan tử trong lúc đột nhiên cũng mở to hai mắt, nhìn khó tin. Ta vẫn còn đang bận việc bên ngoài, sau này trở lại tra hỏi ngươi. Phương Quý nói, vênh vang đắc ý, hết sức yên tâm ra ngoài, từ trong đại điện. Hắn rất tin tưởng tiểu ma sư trải qua dạy dỗ của chính mình, nhất định có thể thu thập bạch quan tử. Nhìn thấy Phương Quý đi, tiểu ma sư liền cũng ưỡn ngực đánh giá bạch quan tử trên dưới một chút, phát ra một tiếng cười lạnh. Người muốn làm gì? Thanh âm bạch quan tử cũng đều run rẩy, vội vã lui về sau mấy bước. Nếu đã tới, náo nhiệt đã nhìn, vậy trước tiên sẽ nói ngươi biết quy củ nơi này. Tiểu ma sư hắng giọng, chắp tay sau lưng, thong thả từng bước. Thứ nhất, trong này ta là lớn nhất. Bình thường ta không phải lớn nhất, bất quá nếu hắn có việc cầu ta, vậy ta chính là lớn nhất. Bình thường như thế nào cũng xếp thứ hai. Thứ hai, ở chỗ này, hắn nói cái gì, ta liền phải nghe. Ta nói cái gì, ngươi cũng phải nghe. Thứ ba, tiểu ma sư bỗng nhiên trừng trừng hướng mắt về bạch quan tử, âm điệu hơi đổi. Ta kỳ thật vẫn luôn thích ngươi. Bạch quan tử nghe được hai điều đầu thì còn không sao. Nghe được điều thứ ba, thần sắc như gặp ma, vội vã lui lại, thậm chí sắp dán vào người trên tường. Hét lớn. Mau dừng lại, ngươi là quân cờ kỳ cung, ta là người chấp cờ, sao dám vi phạm mệnh lệnh của ta? Tiểu ma sư chống nạnh cười lạnh. Ngươi đừng tới đây, ngươi hiểu lầm rồi. Loại tình cảm kia vốn là giả, chỉ là tình cảm quân trò dành cho người chấp cờ mà thôi. Tiểu ma sư bĩu môi, nhanh chân đi về phía nàng. Không nói chuyện này, ta còn không định tính sổ với ngươi đâu. Cứu mạng! Bạch quan tử dưới tình thế cấp bách, thậm chí đã hô cứu mạng giống như nữ tử bình thường. Ngươi kêu cứu làm gì? Ta không định bạc đãi ngươi. Tiểu ma sư nhíu mày, thầm nghĩ nhất định phải dạy nàng một chút quy củ. Vừa nghĩ tới đây, sắc mặt liền trở nên dữ tợn. Nào, có thể đoán được còn chưa đi đến tới trước người bạch quan tử. Bỗng nhiên, bạch quan tử đã bị hù toàn thân run rẩy. Dưới tình thế cấp bách, vội vàng tóm lấy nó. Tiểu ma sư còn chưa kịp phản ứng, đã bị nàng hất tung trên mặt đất. Nàng vừa sợ vừa hét to, đổ ập người xuống. Ê, cô dám đánh ta, còn không ngừng tay, ta sẽ không khách khí với người. Đừng đánh mặt, hay có chuyện gì từ từ nói. Cứu mạng! Vào thời điểm tiếng kêu thảm của tiểu ma sư vang vọng trong đại điện, Phương Quý đã là mặt đầy ngạo ý thong thả bước ra khỏi động phủ. Vốn định đi xung quanh tìm tông chủ, lại vừa vặn nhìn thấy tông chủ đang đi về chính mình. Vào thời điểm nhìn thấy hắn, tông chủ Thái Bạch Tông nhướng lông mày đen, sau đó sắc mặt liền khôi phục bình tĩnh, ánh mắt có chút vui mừng, hơi đánh ra hắn khẽ gật đầu. Tông chủ, ta đã thành công đột phá nguyên anh. Phương Quý mừng rỡ nghênh đón tông chủ vui vẻ. Tông chủ Thái Bạch Tông cười. Thành công điền tốt. Phương Quý kích động. May mắn là ngài đánh thức ta. Nếu không phải vậy, ta không biết làm như vậy. Tông chủ Thái Bạch Tông mặt tràn đầy mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu. Không tệ. Phương Quý nhìn chung quanh, bỗng nhiên thấp giọng nói. Tông chủ, ngay cả ta trước đó cũng không biết là có thể như vậy. Nếu sớm biết có thể như vậy, gọi ta đã sớm kết nguyên anh. Về sau, ở sau lưng ta vẫn nên gọi ngài tông chủ, không có khả năng quá bất kính. Tông chủ Thái Bạch Tông cười không nói, nhẹ nhàng gật đầu. Phương Quý, khó trách trước đó ngài nói ta kết anh, liền có thể xử lý bọn hắn. Ta lúc ấy còn tưởng rằng ngài thuận miệng. Tông chủ Thái Bạch Tông cười không nói, gật nhẹ đầu. Phương Quý lên tinh thần, sắn tay áo lên. Hiện tại, ta không sợ, ai cũng không sợ. Sắc mặt Tông chủ Thái Bạch Tông có chút vui mừng, gật đầu cười. Vậy ta đi đây. Phương Quý nói, nghĩ thầm lớn chuyện như vậy, vẫn phải hỏi thăm Tông chủ một tiếng thì tốt hơn. Tông chủ Thái Bạch Tông nhẹ nhàng gật đầu. Đi. Thấy Tông chủ đáp ứng chính mình, lòng dạ Phương Quý đã không cầm được tăng vọt, quát to một tiếng. Anh đè theo sau lưng, Tiểu Hắc Long càng nhảy lên vai hắn ngồi xổm. Hắn thì sải bước đi tới, tùy tùy tiện tiện dùng một cước đạp trên mây, ánh mắt đảo qua, thậm chí có vẻ hơi lạnh lùng, quét bay xung quanh, nhìn về phía đại điện Tiên Minh, bay đi. Cho đến lúc này, Tông chủ Thái Bạch Tông mới chậm rãi quay đầu nhìn thoáng qua, thấy Phương Quý đã đi, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi hắn nói với ta cái gì? Tông chủ Thái Bạch Tông cẩn thận hồi tưởng, phát hiện giống như không có nghe rõ. Sau đó lắc đầu, không lo được, phiền phức lớn quá, không quản được, dứt khoát mặc kệ đi. À, Vượng Tài, ngươi đi phía trước mở đường. Nguyên Anh đã thành, lại được tông chủ cho phép, vậy Phương Quý còn gì phải sợ, ưỡn ngực ngẩng đầu, chắp hai cánh tay sau lưng, lười biếng phân phó anh đề. Mà anh đề từ trước đến nay là nghe lời nhất, lập tức trườn tới phía trước, gặp ai cũng sủa gâu một hồi, dọa cho tu sĩ đang bay phía đối diện phải kinh nghi tránh sang một bên. Phương Quý thì bay qua bọn hắn mà không thèm liếc nhìn, giống như là một tên ác bá, chuyên dắt ác khuyển ra đường. Bây giờ, trong lòng đã có dự định, nhưng Phương Quý cũng không có lập tức đi gây phiền phức, mà đi tới trước cửa động phủ của người tức ra đặt chân. Xa xa, liền nhìn thấy trong núi rừng, tức Đại Công Tử, Tiêu Tiêu Tiểu, Việt Thanh, Mạnh Đa Tử, Hải Sơn Nhân, mấy người đều uống trà nói chuyện nơi đây. Bây giờ, sự vụ Tiên Minh, mặc dù bận rộn, bọn hắn lại đều không được an bài sự vụ cụ thể, cho nên rất thanh nhàn. Nhất là Tiên Minh cùng với Long Đình gần đây có rất nhiều việc chướng tai gai mắt, không thấy tâm cũng không phiền. Gâu gâu, gâu! Từng tiếng chó sủa quanh quẩn trong sơn cốc, Phương Quý mang theo một loại khí thế không nhìn người bay tới. Ở Phương Đại Hữu, đám người tức Đại Công Tử nhìn thấy Phương Quý đều lập tức gật đầu có chút khẩn trương, vội vàng đứng dậy nghênh đón. Còn chưa đi tới, tức Đại Công Tử mặt tràn đầy ngưng trọng, nói với Phương Quý. Chúng ta đang nói về ngươi, trước đó Thái Bạch Tông, Triệu Chân Hồ, Triệu Sư Bá. Nghe bọn hắn nhắc tới Tông Chủ, sắc mặt Phương Quý không khỏi có mấy phần ngạo nghễ. Tông Chủ nhà ta bản sự rất lớn. Đúng đúng đúng đúng. Tức Đại Công Tử cùng với bọn người Tiêu Tiêu Tử, tất cả đều gật đầu rất là tán thành. Lúc đầu trong lòng bọn hắn đều có ngờ vực vô căn cứ. Bây giờ nghe lời nói Phương Quý càng đạt được một loại xác nhận. Trên mặt từng người đều là dâng lên một loại vẻ kính sợ. Việt Thanh thấp giọng thở dài. Trước đây, sư tôn ta liền nói một mực Triệu Sư Bá là người cao thâm mặc chắc. Theo sư tôn ta, Triệu Sư Bá không thể kém hơn vị kiếm tiên trên trời kia bao nhiêu. Cho tới hôm nay cuối cùng mới hiểu được, sư tôn nói lời này lại rất nghiêm túc. Tiêu Tiêu Tử cũng nói, trước đó chúng ta nói đến thế cục bây giờ còn có chút lo lắng, bây giờ ngược lại không cần. Chúng ta có dạng cao nhân tiền bối như Triệu Sư Bá chủ trì đại cục. Chỉ là một chút tôm tép nhãi nhép, lại có thể có thành tựu gì. Nghe bọn hắn một mực nói đến Tông Chủ, Phương Quý cũng hắng giọng. Các ngươi không phải có phát hiện ra cảnh giới Nguyên Anh của ta sao? Nguyên Anh? Lúc này, đám người tức Đại Công Tử phản ứng, cẩn thận cảm ứng kinh ngạc. Người thế mà pha cảnh? Phương Quý ngạo nghễ, đó là đương nhiên, Tông Chủ nhà ta. Nguyên lai Thái Bạch Tông Triệu Sư Bá giúp ngươi, vậy chắc hẳn lão nhân gia, ông tự có đạo lý. Tức Đại Công Tử thuận miệng nói, lại càng cảm khái không thôi. Hài, Phương Đạo Huynh, đã có bậc sư tôn như kiếm tiên trên trời, lại có bậc sư bá như Tông Chủ Thái Bạch Tông, thật đúng là khiến cho người ta ghen tị. Thái Bạch Tông đây mới là Đại Tông đệ nhất Bắc Vực. Nhìn thấy dáng vẻ tràn đầy không phục ước ao của bọn hắn, trong lòng Phương Quý cũng vui vẻ. Lúc đầu, hắn đến gặp bọn hắn chỉ để xem bọn hắn ngưỡng mộ mình thế nào. Bây giờ mặc dù ẩn ẩn cảm giác phương hướng bọn hắn khích lệ, giống như có vẻ hơi khác so với tưởng tượng của mình, nhưng tốt xấu gì trên biểu lộ sợ hãi thán phục trên mặt đều là nhất trí, cho nên trong lòng ngược lại cũng cảm thấy thoải mái, chân cũng có chút tung bay. Chớ hoảng sợ, hãy ngồi xuống nói chuyện đi. Phương Quý hùng hùng hổ hổ ngồi xuống ghế đá, chen Tức Đại công tử ngồi sang một bên. Sau đó, không cần hắn phân phó, anh đề đã trườn tới bên cạnh, lò, châm trà, thành thạo giúp hắn rửa sạch bát trà, bóp đá trà, đun nước sôi, rửa trà, pha trà, bỏ đường. Lúc đầu ở bên cạnh đò, có một thị nữ giúp đỡ đám người châm trà, nhìn thấy một màn này thì liền sửng sốt. Tiêu Tiêu Tử nói với hai vị thị nữ kia, ngươi đi nghỉ trước đi, loại sự tình này ngươi khẳng định không thành thạo bằng nó. Thị nữ kia cảm thấy hổ thẹn sâu sắc, che mặt mà đi. Anh đề nhìn thị nữ một chút, lộ ra bộ dáng rất là đắc ý. Ta bây giờ thấy tiên minh chúng ta hỏng rồi, rối ren đã đến lúc phải chấn chỉnh một chút. Sau khi Phương Quý vào chỗ, liền bày ra phong thái cao nhân. Chỉnh đốn, chúng ta. Đám người Tức Đại công tử nghe vậy đều giật mình, hơi kinh ngạc. Đương nhiên là chúng ta. Phương Quý có chút biểu lộ tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn bọn hắn một chút, nói. Ta đã hỏi ý kiến tông chủ. Ồ, nguyên lai ý tứ của Thái Bạch Tông Triệu Sư Bá. Tức Đại công tử bừng tỉnh đại ngộ, những người khác cũng đều lộ ra thần sắc, quả là thế. Thậm chí suy nghĩ sâu hơn một chút, Tiêu Tiêu tử cũng không khỏi thở dài. Vẫn là Triệu Sư Bá sâu xa, Triệu Sư Bá làm trường bối. Cần phải cân nhắc đại cục, cân nhắc thanh danh. Nếu không cẩn thận, sẽ dễ bị chỉ trích. Việc làm tự nhiên khó tránh khỏi bó tay bó chân. Ngược lại, chúng ta, một thân nhẹ nhõm, ngược lại dễ dàng hơn chút. Lão Tiêu rất thông minh. Phương Quý tán dương nhìn nàng một cái nói, vậy thì chúng ta thảo luận ngay đi. Tiêu Tiêu tử rất muốn hắn đổi cách xưng hô này, bất quá thời cơ không thích hợp cũng chỉ có thể tạm thời nhịn xuống. Đám người cũng là giờ mới hiểu được dụng ý Phương Quý tới tìm bọn hắn, cũng không khỏi trở nên chăm chú. Đàm luận các loại tương tự cùng với thế cục Bắc vực bây giờ, mọi người đều có ý kiến của riêng mình, nghị luận ầm ĩ. Không bao lâu, coi như ngay cả Minh Biệt Tiểu Thư cùng Thương Vũ cũng được mời đến. Ngay cả Tiểu Đồng Thanh Phong cũng đến tham gia cuộc vui. Mà vào lúc cuối cùng, Long Nữ Ngao Tâm không biết chạy đến từ nơi nào cũng tham gia cuộc trò chuyện. Ưu điểm của Phương Quý chính là sẽ không khăng khăng giữ ý kiến của mình trước khi làm việc. Gặp phải sự tình do dự, liền theo thói quen tung đồng tiền. Mà gặp phải cục diện phức tạp không cách nào dùng đồng tiền để quyết định như thế, sẽ cùng tìm một nhóm người mà chính mình tin tưởng. Trước tiên, tạm nghe bọn hắn một chút. Nghe nói thế nào, nghe nghị luận thế nào, trong lòng cũng liền có chủ ý. Nếu nói như thế, vậy căn do ngược lại rất đơn giản. Hàn huyên một hồi, ánh trăng đã rủ xuống, trà cũng được đổi thành rượu. Phương Quý cũng từ trong lời nói bọn hắn nghe được lời chính mình muốn nghe. Trong lòng cũng có phán đoán, hừ lạnh một tiếng nói. Đơn giản chính là đoạt quyền tranh chỗ tốt, thậm chí tranh tên tuổi. Hết lần này tới lần khác, từng người còn nói chính mình rất tốt. Mấu chốt hơn chính là chúng ta cũng xác thực cần bọn hắn xuất lực tại một ít địa phương. Khiến cho người ta đau đầu chính là chỗ này. Tức Đại công tử thở dài. Những người khác thì không nói, chỉ nói về U Cốc Chi Đế, bối phận ông ta tại Bắc Vực là độc nhất. Nhưng những gì ông ta làm hồi đó lại nào có nửa phần đáng giá để đám tiểu bối chúng ta tin phục. Nhưng bây giờ, chúng ta lại có thể làm thế nào? Ông ta chủ động từ chối đế vị, chỉ nguyện làm vị trí trưởng lão. Tiên minh, nếu như ngay cả vị trí trưởng lão cũng không cho, xác thực không thích hợp. Nhưng nếu cho ông ta vị trí trưởng lão, như vậy ông ta chính là trưởng lão đứng đầu tiên minh Bắc Vực, ra lệnh trung tung, lại phải ứng đối thế nào? Mọi người nghe thế đều trầm mặc gật đầu. Bực loạt tượng bây giờ này nếu có thể dễ dàng giải quyết, bọn hắn ngược lại sẽ không khó chịu như bây giờ. Đơn giản, dựa vào cái gì mà bọn hắn nói chúng ta phải nghe như vậy? Lúc này trong lòng Phương Quý cũng đã có chủ ý trực tiếp đặt chén trà trên bàn, cười lạnh đứng dậy. Mọi người đều nói, rượu còn chưa uống xong, ngươi đi đâu? Phương Quý cười, không giải quyết sự tình phiền lòng, sao còn có tâm tình uống rượu? Hắn rất có phong phạm phất ống tay áo, suýt nữa chạm đến khuôn mặt của Mạnh Đà Thử. Sau đó gọi anh đề một tiếng, liền bay lên không trung, trực tiếp bay về đại điện tiên minh. Đám người trong sân cũng tuyệt đối không nghĩ tới hắn thế mà thực sự làm những gì mình đã nói. Còn tưởng rằng phen thương nghị này cũng nên thảo luận mấy ngày, đưa ra phương án mà ai cũng cho là khả thi mới bắt đầu thực hiện. Bọn hắn nhất thời vừa kích động lại vừa lo lắng, vội vàng nhao nhao đứng dậy, đi theo Phương Quý. Trong mấy bước, Phương Quý đã ghim đám mây xuống trước đại điện tiên minh, liền muốn nghênh ngang đi vào trong. Tiểu bối Phương nào, can đảm quấy dày sự thanh tĩnh của U Cốc Trì Đế. Không đợi hắn tới trước đại điện, hai đồng nhi đen trắng đã vòng qua cửa chặn hắn lại, lạnh giọng quát. Ta là đại đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông, Ngọc Diện Tiểu Đoan Quân Phương Quý. Tiến vào đại điện nhị sự, có việc. Phương Quý lặng lẽ nhìn bọn hắn tùy tiện. Hai đồng nhi kia nhíu mày, coi như đệ tử Thái Bạch Tông cũng không nên không có quy củ như vậy. Người muốn tiến vào đại điện cũng phải chờ chúng ta bẩm báo một tiếng với U Đế bệ hạ. Đợi đến khi lão nhân gia cho phép lại vào sau, sao dám xông vào. Nghe bọn hắn nói năng hùng hồn như thế, thần sắc đám người Tức Đại Công Tử đều có chút không vui. Hiện tại, một chuyện làm cho người ta đau đầu chính là vị U Cốc Chi Đế này vừa trở đề liền chiếm tòa đại điện nghị sự này. Thế mà còn đường hoàng ở lại nơi này, cho nên chỗ mà tất cả trưởng lão tiên minh nghị sự trước đó trở thành nơi hắn nghỉ ngơi. Mỗi lần có việc muốn thảo luận chỗ này, liền phải thông báo cho hắn, ngược lại không giống như nghị sự, mà giống bẩm báo hắn. Trong miệng nói còn không lưu đến đế vị, nhưng nhất cử nhất động, mỗi một tiếng nói cử động lại đều chiếu theo quy củ cũ. Hết lần này tới lần khác, trưởng lão tiên minh vào thời điểm nghị sự còn không thể đi vòng qua hắn, nếu không sẽ coi như đã giác tâm hại người. Ta có một lời muốn hỏi cho rõ ràng, nơi này là đại điện nghị sự, làm sao trở thành chỗ ở hoàng đế nhà ngươi? Phương Quý sớm có chủ ý, chỉ hư lạnh một tiếng, nhìn hai đồng nhi. Nghe được lời ấy, hai đồng nhi kia một đen một trắng trên mặt biểu lộ lạnh lùng. Thanh âm đồng nhi áo đen còn rất non nớt, nhưng giọng điệu cũng đã rất không khách khí. U đế bệ hạ về Bắc vực chủ trì đại cục, vì thế mới ở lại nơi này. Ngươi có ý kiến gì không? Nghe vậy, những người khác không khỏi có chút lo lắng, sợ Phương Quý sẽ trực tiếp động thủ. Nhưng nếu hắn làm vậy, tiên minh Bắc vực sẽ lập tức hỗn loạn không thôi. Chỉ sợ không có hy vọng đối kháng tôn phủ. Ý kiến, ta tự nhiên không có. Phương Quý cũng không động thủ, chỉ cười. Ta chỉ tới hỏi một chút, U Cốc Chi Đế xác thực muốn ở chỗ này. Đồng nhi mặc áo bào trắng, U Đế bệ hạ miệng vàng lời ngọc, chẳng lẽ không được tính sao? Tính, tính. Phương Quý gật đầu, xoay người rời đi. Thấy hắn rời đi thông khoái như vậy, ai cũng không hiểu. Nhưng không nghĩ tới chính là Phương Quý rời khỏi đại điện, chậm rãi bay lên không trung, nhìn quanh một ngọn núi khá cao gần đó liền lập tức đi đến, nhìn hai bên một chút, chọn vị trí, nói với Minh Miệt tiểu thư. Chất nữ mau lên đây, hãy xây một tòa đại điện ở chỗ này cho ta. Nếu đỉnh núi không đủ cao, vậy người liền đệm thêm cao hơn một chút cho ta. Ta muốn xây thật to, càng phú quý càng tốt. Mỗi ngày mặt trời mọc, nhất định phải che khuất mặt trời. Cái gì? Minh Miệt tiểu thư nghe lời này liền đã sửng sốt. Phương Quý giống như cười không phải cười nhìn nàng. Làm sao? Không nghe đời sư thúc. Lúc này Minh Nguyệt tiểu thư mới phản ứng lại, hít vào một hơi thật sâu, trên mặt tràn đầy vui mừng, rất cung kính hành lễ. Cẩn tuân pháp chỉ của sư thúc. Người tu hành muốn xây một tòa tiên điện là một bước đơn giản. Tòa tiên điện này thậm chí không cần trận cơ và cấm chế, chỉ cần giống như hoàng cung trong phàm tục. Hơn nữa, Phương Quý lão gia muốn xây tòa tiên điện này đã lên tiếng, chỉ cần cao hơn, phú quý hơn, hết thảy những việc khác đều không cần để ý. Vậy thì càng đơn giản, điều đến hơn 100 vị tu sĩ, vận chuyển các loại ngói tốt gạch đá đến, cơ hồ trong vòng một ngày liền có thể dựng lên một tòa đại điện trên đỉnh núi. Nguyên bản hoang vắng trống trải, bất luận chất lượng nó như thế nào, nhìn vào cũng thực sự hùng vĩ. Đương nhiên, cũng chỉ là cái xác rỗng, người sáng suốt vừa nhìn đến biết, tòa đại điện này trong mắt người tu hành đoán chừng chỉ giống như tờ giấy, chỉ sợ là tùy tiện chém một đao, phi kiếm tới, tòa đại điện này liền sẽ giống như động hũ vậy, bị chém thành bộ dáng loạn thất bát tao. Nhưng coi như xác giống, vậy cũng xác thực được bày ở đó. Nhất là vị trí tòa đại điện này còn ngay bên cạnh tiên điện ban đầu. Vừa lúc cao hơn một tầng so với tiên điện ban đầu, cũng càng rộng hơn một chút, càng là nằm ở vị trí nam tiên điện ban đầu. Như vậy, tòa tiên điện nguyên bản bị U Cốc Chi Đế chiếm giữ kia, vào lúc này liền lập tức lộ ra vẻ thấp bé cũ nát, quả thực là phòng của hạ nhân trước mặt của nhà giàu. Các người thật lớn mật. Người của U Cốc Chi Đế đương nhiên sẽ không cho phép tòa đại điện này được tạo dựng lên. Vào lúc Minh Miệt tiểu thư an bài nhân thủ nơi đây, bọn hắn liền đã có phát giác. Hai đồng nhi một đen một trắng liền đã lập tức đằng đằng sát khí chạy tới. Nói trắng ra, U Cốc Chi Đế sở dĩ chiếm tòa tiên điện đổ nát kia, không phải vì tranh danh phận hay sao? Bởi vì tòa đại điện kia là đại điện tiên minh duy nhất, cho nên hắn muốn ở lại nơi này. Chuyện này tượng trưng cho hắn thân đã từng là đế vương Bắc Vực. Trong lúc vô hình cũng liền biểu lộ thái độ của hắn đối với rất nhiều người, thậm chí đã đánh thức ký ức của một số người đối với địa vị của hắn. Nếu như tòa đại điện kia thực sự được xây, U Cốc Chi Đế há không trở thành chuyện tiếu lâm. Cái gì mà lớn mật? Phương Quý dù bận vẫn ung dung, đã sớm trông coi chỗ này, đối mặt với hai đồng nhi chạy tới quát tháo, con mắt cũng không thèm nhìn thẳng, chậm rãi uống rượu mà anh đè bưng tới, một chân gác lên chân kia, nói một cách lờ đễnh. Tiên Minh, bây giờ không có mấy chỗ để đặt chân, ngay cả tông chủ nhà ta cũng đều ở trong động móc trên núi. Ta cân nhắc thay cho Tiên Minh Bắc Vực xây một tòa đại điện thì có vấn đề gì? Chẳng lẽ phải để cho những trưởng lão Tiên Minh Bắc Vực thân phận tôn quý ngồi xổm trên đỉnh núi vào thời điểm nghị sự hay sao? Hai đồng nhi kia nghe vậy trên mặt đều đã tràn đầy phẫn nộ. Đồng nhi áo đen kia quát. Ta chỉ hỏi ngươi nếu đại điện được xây, ai sẽ đến ở? Phương Quý, tất nhiên không ai ở. Đồng nhi áo trắng quát lên. Vậy ngươi đặt U Đế Bệ Hạ ở chỗ nào? Phương Quý nhìn bọn hắn một chút hỏi ngược. U Cốc Chi Đế nhà ngươi không phải tìm được chỗ ở tốt cho mình sao? Hai đồng nhi bây giờ mới hiểu được trước đó Phương Quý hỏi bọn hắn những lời kia chính là vì để xác định điểm này, vừa phẫn nộ lại vừa biệt khuất. Đồng nhi áo đen hít vào một hơi thật sâu quát. U Đế Bệ Hạ vì bảo vệ Bắc Vực vượt qua vạn dặm trở về từ Tây Hoang. Đám tiểu bối Bắc Vực các ngươi còn không thực hiện lễ quân thần thì cũng thôi, thế mà còn muốn xây tòa yêu điện này, khinh thường U Đế Bệ Hạ. Dám hỏi, người có giác tâm gì? Cũng không biết, bình thường U Cốc Chi Đế dạy dỗ thế nào, tuổi tác hai đồng nhi này không lớn, nhưng phong phạm quả thực không nhỏ. Bây giờ, chống eo quát tháo, thế mà không che giấu chút nào, cũng không biết đã kinh động đến bao người, nhao nhao chạy ra quan sát. Ở trong đó, không thiếu một số lão tu, nghe sự tình muốn xây đại điện mới, sắc mặt đại biến nhao nhao tới khuyên. Thái Bạch Tông tiểu hữu, không được làm ra đại sự tình bất kính như thế. Phương Tiểu Thánh Quân, bây giờ là lúc mọi người hiệp lực, người lại bức bách U Cốc Chi Đế như thế, không sợ khiến trong lòng của các tu sĩ nguội lạnh sao? Thằng nhóc kia, nhanh chóng phá hủy tòa tiên điện này, đi theo ta đến lĩnh tội với U Cốc Chi Đế. Nhất thời giữa không trung, có không biết bao nhiêu đạo tu bay lên không, có người dỗ dành, có người quát tháo, đều lộ vẻ mặt lo lắng. Nhìn bộ dáng của những lão tu này, mấy người Tức Đại Công Tử cũng đều không khỏi nhíu mày, cảm thấy có chút lo lắng thay cho Phương Quý. Bản sự khác của những lão tu có lẽ không lớn, nhưng tuổi tác bối phận đều là không nhỏ. Cũng không biết có phải bọn hắn cũng bởi vì những quy củ cùng với kính trọng người già mới vô hình có địa vị thân phận trong tiên minh bây giờ, cho nên là giữ gìn nhất đối với chuyện này. Ở trong những người ủng hộ Ô Cốc Chi Đế, phần lớn hơn phân nửa đều là những người này. Mà chỗ mấu chốt nhất là ở, những người này thật đúng là không dễ chọc. Người muốn đánh bọn hắn cũng không đánh được. Nếu như ngươi thực sự làm ra sự tình trái với ý bọn hắn, vậy bọn hắn liền đến mắng ngươi. Thật đúng là cực kỳ lợi hại. Đại bất kính, trong lòng nguội đành. Phương Quý nghe lời của những lão tu này, lông mày không khỏi nhíu đại. Kỳ thật, sau khi hắn mang Tiểu Hắc Long trở về, trước đó đã đàm phán với Long tộc đoạt tới nhiều tài nguyên như vậy thay cho Bắc Vực. Hắn đã không cảm thấy có người dám mắng chính mình. Coi như có, vậy cũng là hạng người thế hệ trước xác được có công đức trong người sống, giống như tông chủ Thái Bạch Tông, cổ thông lão quái, gia chủ Tức gia. Nhưng thẳng đến lúc này hắn mới ý thức được thực sự có người dám mắng chính mình. Nhất là lão già râu vàng kia, thế mà còn muốn quát tháo chính mình, bảo mình tới trước mặt U Cốc Chi Đế đĩnh tội. Hắn chỉ bội phục hạng người như tông chủ Thái Bạch Tông, chứ không phải bội phục hạng nhiều, có râu ria. Nhưng những người này cũng không hỏi thăm một chút. Trước kia ở vào lúc thôn lưu đầu, những lão đầu thái thái kia đắc tội chính mình có kết cục gì? Các vị tiền bối quả nhiên là một lòng vì Bắc Vực. Ồ, vị kia ói ra máu, hay, ta thực sự bội phục các người. Hắn đứng lên, bỗng nhiên vái chào đối với những lão già này. Cả đám lão già cũng khẽ giật mình, dường như không nghĩ tới thái độ vị đệ tử Thái Bạch Tông này lại tốt như vậy. Sau đó, một vài lão già đi lên trước chắp tay sau lưng. Nếu đã biết, toàn không mau tranh thủ thời gian. Ghi chép lại tên bọn hắn. Phương Quý bỗng nhiên đứng thẳng người cười xấu xa. Những lão tiền bối này đều là người có lòng vị tha trí lớn, bản sự chắc hẳn cũng cực cao. Ở lại đây mỗi ngày mắng chửi người thực sự quá lãng phí. Bây giờ nhóm tiên quân đầu tiên được sắp xếp điều đến tiền tuyến phía nam, liền xếp cả những vị lão tiền bối này vào. Ta cảm thấy lợi dụng bọn hắn để khiêu chiến, thanh thế nhất định sẽ rất lợi hại. Cái gì? Đám lão già kia nghe vậy từng người lập tức nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn choáng váng. Để cho đám lão già bọn hắn đi lên chiến trường. Được. Ngược lại là Mạnh đại tử bên cạnh phản ứng lại, cười to một tiếng, liền chạy phía trước, lấy ra một bảng danh sách từ trong tay áo, vừa nhìn những lão già kia vừa biết. Hoàng Bình lão đạo, Thành Thương lão nhân, Hắc Hợp lão tiền bối, Chân Cung lão tiền bối, ồ, bên kia có Thanh Hải lão tiền bối, này này này, Tông Ly lão tiền bối, không cần phải chạy, vừa rồi ta đã nhìn thấy người. Đám lão tu rốt cục lấy lại tinh thần, có người giận dữ hét to, người lại muốn dùng việc công báo tư thù sao? Đệ tử Thái Bạch Tông muốn dùng một tay che trời, thân phận của ngươi tại Tiên Minh ra sao? Có thể quyết định cho ai tiến vào chiến trường? Thân phận của ta ra sao? Phương Ký trừng mắt nhìn hắn một chút, nghiêm nghị cười. Thân phận của Phương lão gia ta các ngươi còn muốn hỏi? Kiếm tiên trên trời là sư tôn ta, tông chủ Thái Bạch Tông là sư bá ta, tiểu ngư nhi Tần gia Đông Thổ đó là vợ ta, Thương Long lão ca do ta đưa tiến, tiểu đại bảo do ta mang về. Những tài nguyên hiện tại các ngươi đang sử dụng có tối thiểu là một nửa ta vớt từ trong tay Đồng Cung. Nói xong liền nghiêm mặt mắng, đám lão già các ngươi lại dám hỏi thân phận của ta sao? Người đám tu sĩ bị hắn mắng đã miệng đắng lưỡi khô, nói không đưa đoát. Bỗng nhiên có người cúi đầu với hai đồng nhi một chút, khóc lóc, chúng ta chẳng qua là nói vài câu công bằng cho U Cốc Chi Đế liền bị ngươi hãm hại, còn xin U Cốc Chi Đế làm chủ cho chúng ta. Liền ngay cả hai đồng nhi một trắng một đen nghe vậy cũng quát lớn với Phương Quý. Ngươi làm sao dám? Ta chính là dám. Phương Quý không đợi bọn hắn nói xong, liền đã đột nhiên phất ống tay áo, pháp lực cường hoành kết mang. Hai đồng nhi kia đã nhao nhao, không thể khống chế thân hình, rơi xuống từ giữa không trung, ngã ầm ầm trước điện U Cốc Chi Đế. Thân hình vẫn không đứng vững vàng, lăn trên mặt đất mấy vòng mới là tràn đầy bụi đất bò lên. Đây là do Phương Quý hạ thủ lưu tình, nếu không cũng không phải té ngã đơn giản như vậy. Cảm thụ được uy áp Phương Quý truyền xuống từ giữa không trung, bọn hắn rõ ràng đã cảm nhận được sợ hãi, một câu cũng không nói nên lời. Mà trong không trung chung quanh, đám người nhìn thấy Phương Quý thêm mà động thủ với người U Cốc Chi Đế, trái tim cũng lập tức vọt tới cổ họng. Có không biết bao nhiêu người sắc mặt đại biến, nhao nhao quét mắt xuống tiền điện, lo lắng U Cốc Chi Đế sẽ vọt ra. Đánh đồng nhi của người ta cùng với đánh mặt người ta có khác gì nhau? Đừng có nói với ta 1.500 năm trước người ta đã lăn lộn thế nào, cũng đừng nói ta biết các ngươi đã sống bao nhiêu tuổi. Trong 1.500 năm nay, lăn lộn tốt nhất là Đế Tôn. Chẳng lẽ chúng ta cũng phải mời hắn làm minh chủ Tiên Minh sao? Sống được lâu nhất chính là Rùa Đen. Chẳng lẽ chúng ta phải mời quy tướng trong Long Đình làm trưởng lão Tiên Minh Bắc Vực hay sao? Hôm nay Thái Bạch Tông Phương Quý lão gia ta tới, chính là phân rõ trái phải cùng với các ngươi. Ta chính là muốn dựng tòa tiên điện này lên, mấy lão già này, ta chính là muốn đưa bọn hắn đến tiền tuyến phía Nam. Vào lúc người khác đang lo lắng U Cốc Chi Đế phẫn nộ, Phương Quý bỗng nhiên hét lớn tới trước núi, thế mà càng thêm phẫn nộ, hung thế ngập trời. Ai có ý kiến gì thì đi ra nói với ta. Soạt, hư không trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, người người đều mở to mắt nhìn Phương Quý giữa không trung. Sau đó, liền không nhịn được nhìn sang đại điện mà U Cốc Chi Đế bế quan, trái tim đập bình bịch. Chỉ là bọn hắn nhìn một hơi thở, hai hơi thở, ba hơi thở, cửa điện thế mà một mực đóng chặt, không có chút động tĩnh. Thằng nhóc này muốn chết. Vào thời điểm trên ngọn núi ngoài điện, Phương Quý hét đến một tiếng chấn động khắp nơi. Trong đại điện Tiên Minh, U Cốc Chi Đế một mực trầm mặc ngồi xếp bằng đã nổi giận đùng đùng, xung quanh có một vệt đạo uẩn bay ra, tay áo không gió mà bay, liền muốn đứng dậy. Nhưng cũng vào thời khắc sắp đứng dậy, một sợi đạo uẩn khác bỗng nhiên xuất hiện trong đại điện. Tòa tiên điện này có Đông Điện, Tây Điện. U Cốc Chi Đế ngày thường liền thổ nạp tại Đông Điện. Mà tòa Tây Điện cũng là người trẻ tuổi mặc áo bào đen tới từ Tây Hoang cùng với hắn. Có thể tùy tiện hiển hóa đạo ẩn của chính mình trong Đông Điện, tự nhiên cũng không có khả năng là người nào khác. Thế là U Cốc Chi Đế ngừng động tác, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về đạo ẩn biến thành người trẻ tuổi, mắt lộ ý hỏi thăm. Người chuẩn bị đi làm gì? Người trẻ tuổi mặc áo đen mặt không biểu tình thấp giọng hỏi một câu. U Cốc Chi Đế đồng dạng mặt không biểu tình nói, thằng nhóc kia vô lễ, nên bị giáo huấn. Người trẻ tuổi mặc áo đen đánh đạm, vậy thì ngươi dự định giết hắn, hay đuổi hắn đi? Thanh âm U Cốc Chi Đế hơi trầm xuống, ta muốn trấn áp hắn dưới đại điện mới, khi nào nhận sai, lúc đó mới thả hắn ra. Người trẻ tuổi mặc áo bào đen nghe lời này, mặt lộ chút trào phúng. Ngươi có bản lãnh này? U Cốc Chi Đế nghe vậy lập tức nhíu mày, nửa ngày sau. Thiếu tôn tớ sao nói lời ấy? Người trẻ tuổi mặc áo bào đen. Ngươi cho rằng vị tông chủ Thái Bạch Tông kia sẽ trơ mắt nhìn ngươi trấn áp sư chất của hắn phía dưới đại điện? U Cốc Chi Đế nghe thế trên mặt có chút vẻ kỳ dị. Ngay từ đầu không phải đã chuẩn bị làm xong đánh bại hắn trước mặt mọi người? Người trẻ tuổi mặc áo bào đen. Đó là bởi vì ngay từ đầu chúng ta cảm thấy ngươi có nắm chắc đánh bại hắn. Thế nhưng vào trước đó, hắn đã triển lộ khí tức cao chót vót. Ngươi liền không còn được mấy phần thắng. Mà hiện tại sư chất của hắn tới làm như vậy chính là vì buộc ngươi xuất thủ. Sau đó đánh bại ngươi trước mặt mọi người. Ngươi vốn là năm đó bị thua tan tác mới bỏ chạy đến Tây Hoang tìm sự bảo hộ của Ma Điện. Bây giờ vừa mới về lại liền thua trong tay tiểu bối Bắc Vực. Vậy sẽ còn được mấy phần mặt mũi. U Cốc Chi Đế nghe vậy đông mày lập tức cau chặt, qua nửa ngày mới nói. Nhưng nếu như thiếu tôn xuất thủ. Trước khi hai phe chưa xuất thủ, ta cũng không nguyện ý sớm triển lộ nội tình. Người trẻ tuổi mặc áo bào đen đánh đạm. Trọng yếu nhất chính là ngươi phải nhận rõ thân phận của ngươi. Ngươi là đang giúp Ma Điện, hay Ma Điện đang giúp ngươi? U Cốc Chi Đế nghe được lời ấy, ánh mắt bùng cháy mạnh, thậm chí có chút giận dữ. Chẳng lẽ lần này điền... Không chỉ có lần này điền, thăm dò nội tình tông chủ Thái Bạch Tông trước đều cần là như vậy. Người trẻ tuổi mặc áo bào đen lạnh nhạt. Dù thực sự có một ngày muốn toàn lực xuất thủ cũng cần phải trải qua sự đồng ý của Ma Điện. Vào trước khi Ma Điện chưa có ý chỉ mới truyền tới, vô luận là ngươi hay ta, vô luận là lý do gì cũng đều không thể làm hỏng tình thế nơi đây. U Công Trì Đế trầm mặc thật lâu, rốt cục cúi đầu. Ta đã hiểu. Người ngoại giới không biết được phen nói chuyện này, bọn hắn chỉ thấy Phương Quý đã nói ra lời khó nghe như vậy, thậm chí còn xuất thủ đánh người U Cốc Chi Đế, nhưng chỗ tiền điện U Cốc Chi Đế thế mà hoàn toàn không có nửa phần động tĩnh. Theo thời gian trôi qua, sắc mặt bọn hắn cũng dần trở nên ngạc nhiên, từ khó tin biến thành một loại khó hiểu, cùng với hồ nghi nào đó nhìn về hướng Phương Quý. U Cốc Chi Đế bệ hạ, thế mà thực sự không có nửa điểm phản ứng. Chẳng lẽ U Cốc Chi Đế không muốn so cùng với những tiểu bối này? Thôi đi, chỉ có vào thời điểm không dám so mới có thể lộ ra loại thái độ không muốn so này. Ở trong tiên minh cũng có không biết bao nhiêu tu sĩ vốn rất e ngại U Cốc Chi Đế, bây giờ thậm chí đã bắt đầu nghi ngờ. Nói trở lại, U Cốc Chi Đế cũng không có căn cơ tại Bắc Vực, nhưng hắn vừa về liền bỗng nhiên có không ít người ủng hộ. Nguyên nhân vẫn là ở chỗ suy đoán của mọi người với tu vi của hắn. 1.500 năm trước, U Cốc Chi Đế xác thực đã rút lui, nhưng hắn vào 1.500 năm trước đã là cảnh giới hóa thần, bây giờ lại nhiều hơn 1.000 năm tu vi, vậy ai biết được lúc này hắn xác thực là tu vi cỡ nào. Loại thái độ sợ hãi cùng với thực lực này mới là nguyên nhân khiến cho rất nhiều người kiêng kỵ hắn, thậm chí tôn thờ. Nhưng hôm nay, vị đệ tử Thái Bạch Tông này làm ra chuyện đến mức độ này, U Cốc Chi Đế thế mà không có động tĩnh. Đối với những người không hiểu mà sợ hãi, mà vì sợ hãi tôn thờ U Cốc Chi Đế kia, đây là một loại đả kích chí mạng. Mà Phương Quý vẫn đang ngó chừng chính cửa của tòa tiên điện, con mắt nháy một cái cũng không nháy. Thẳng đến khi phát hiện ra cửa chính tòa tiên điện kia ngay cả một điểm động tĩnh cũng không có, rốt cục cũng dần yên tâm. Tiếp tục cho ta! Hắn bỗng quay đầu hướng về phía đám người đang kiến tạo tòa đại điện hét lớn. Có việc gì? Tới tìm ta! Tuân lệnh! Vô số tu sĩ lớn tiếng đáp ứng, thanh âm to rõ. Mà Phương Quý bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng đám lão tu nghẹn họng nhìn chân chối, phất ống tay áo một cái. Áp giải đám lão tiền bối này, không đúng, mời bọn hắn. Nếu bọn hắn đã có lòng hiệu lực với Bắc Vực như vậy, ta sẽ đích thân đưa bọn hắn đi tổng quân. Theo lý thuyết nếu đưa ra ngoài loại mệnh lệnh này, tất nhiên sẽ có người cấp dưới thực hiện mệnh lệnh mới được. Phương Quý cũng không cần cấp dưới, kẻ duy nhất chấp hành mệnh lệnh của hắn không hoài nghi một chút nào, chỉ có anh đề. Nhưng hôm nay hắn quát tháo trước tiên điện U Cốc Chi Đế tránh không gặp, lại lập tức khiến cho uy thế của hắn trong vô hình tăng cao ngút trời. Cũng có không ít người chung quanh bị khí tức của hắn chấn nhiếp. Trong lúc vô thức liền muốn đi theo tham gia náo nhiệt, trong đó Mạnh Đà Tử là tích cực nhất. Liền ngay cả Tức Đại Công Tử cũng âm thầm ngoắc tay, bảo tu sĩ Tức ra theo lời Phương Quý, tu sĩ Đan Hỏa Tông thì càng nghe lời hơn. Liền lập tức có một đám người nhảy ra, trái phải vây chặt những lão tu kia, áp giải theo sau đường Phương Quý. U Cốc Chi Đế, U Đế bệ hạ. Có người vẫn còn đang đau khổ cầu khẩn, hy vọng có chuyển cơ xa vời xuất hiện. Nhưng cũng có người lộ sắc mặt sợ hãi giận không thể mắng chửi. Lão già này vẫn nhát gan như vậy. Mười tướng quân ở đâu? Phương lão gia ta mang mưu sĩ tới. Mười dặm phía đông tiên điện. Giữa một mảng dãy núi liên miên, có không ít tiên đài, tiên trận được chế tạo lâm thời. Chính là địa phương tiên minh chiêu mộ tu sĩ, đệ tử tiên môn, chế tạo tiên quân. Mà trên một ngọn núi cao nhất phía bắc, thiết thạ vô số doanh trướng. Chính là trung tâm của tiên quân. Không chỉ có tướng quân các phương ở đây, coi như những là bộ đan, trận khí, phù triện cũng đều đặt ở đây. Tài nguyên mà trước đó Phương Quý Dạo dẫm lấy được từ Long tộc còn chưa phát ra ngoài cũng được. Tài nguyên các tiên môn Bắc Vực hiến ra cũng được, đều sẽ trải qua xác nhận của trưởng lão tiên minh Bắc Vực, sau đó tụ tập ở đây, phân phát xuống dưới, dùng để chế tạo tiên quân thuộc về tiên minh. Người tu hành tấn công lẫn nhau vốn có rất nhiều tình thế khác biệt. Nếu chỉ là cuộc tấn công giữa tiên môn, vậy có lẽ chính là tất cả tu sĩ có thể động. Riêng phần mình, sách pháp bảo, binh khí, tông chủ ở trên ra lệnh một tiếng liền oanh kích mà lên, xông vào địa bàn của đối phương, giết lung tung một hồi. Xáo trộn người của đối phương, có thể là bắt liền bắt, không thể bắt thì liền đuổi, sau đó chiếm lĩnh địa bàn của đối phương. Bởi như vậy, địa bàn của đối phương liền thuộc về mình. Nhưng nếu là đạo thống lớn hơn một chút, kế hoạch cũng sẽ càng tỉ mỉ tinh tế hơn, sẽ định ra các loại kế hoạch tiến thối có quy luật. Còn đối với quái vật khổng lồ mạnh hơn, giống như tôn phủ, đó là nuôi thành tiên quân nghiêm chỉnh. Nếu như chiếu theo loại đấu pháp cấp độ tiên môn phổ thông kia, cùng nhau tiến lên đối chiến với tiên quân nghiêm chỉnh mà nói, liền giống như một đám ô hợp, người ta bành chạy ngân đón, coi như nhân số cảnh giới đều kém hơn so với người. Thế nhưng, chiến thuật chiến đấu chính diện, chỉ sợ bên mình cũng có kết cục bị đánh tan, tuyệt đối không thể chiếm được tiện nghi. Cho nên dưới tình huống tôn phủ có nuôi tiên quân, tiên minh cũng chỉ có chế tạo tiên quân của chính mình mới có thể chính thức khai chiến. Mà bây giờ Phương Quý cũng biết, tiên minh tối thiểu đã định ra 10 lộ tiên quân. Cũng không biết có phải vì nhắm vào Nam Thập Châu hay không, mỗi lộ tiên quân đều có 3 vạn tu sĩ, thấp nhất là dưỡng tức, trung bình là trúc cơ trung giai, cao hơn thì là kim đan. Được phân phối pháp bảo, trận giản, đan phù, tiên hành diễn luyện, trận thế. Chỉ chờ đợi tiên minh ra lệnh một tiếng, những tiên quân này liền đi về tiền tuyến phía nam, đánh vào đánh địa tôn phủ. Thành thật mà nói, 3 vạn tu sĩ mỗi bộ tiên quân này cũng đều không đồng đều. Cộng lại có hết thảy 30 vạn, thậm chí còn kém hơn 40 vạn yêu quân của Long Đình. Mà trong 30 vạn nhân sĩ gọi là tiên quân này, cũng duy chỉ có 5 vạn tiên quân mà Thương Long Tử Vương Bắc tạo ra, cùng 3 vạn tiên quân mà Thần Phú Tức Gia âm thầm chế tạo, trải qua từng tràng rèn luyện, diễn biến, mới được xem như là tiên quân chân chính, không thua tôn phủ. Mà 20+ vạn tiên quân còn lại, chỉ sợ không khác gì hổ nháo. Chênh lệch giữa Bắc Vực cùng với tôn phủ, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Tôn phủ đã phát triển nhiều năm, tôn phủ mỗi một châu đều nuôi tối thiểu 3 vạn thần vệ, ngoài ra còn có 10 vạn tu sĩ tiên môn tùy ý điều khiển. Mấu chốt là người ta diễn luyện tốt, kỷ luật nghiêm minh, như vậy thì song phương làm sao đấu. Tuy Bắc Vực bây giờ nhìn có thanh thế ngập trời, sĩ khí đại trấn, dường như còn cường hoành hơn tôn phủ. Nhưng nếu thực sự có người so sánh chênh lệch giữa song phương, vậy thì không ai là không phải lòng tràn đầy tuyệt vọng. Bởi vì nếu đọ sức chính diện, tiên minh thậm chí không có nửa phần thắng chắc. Mà mấu chốt là, dưới loại tình huống này, tướng quân tiên minh cùng với các bộ tiên minh còn là ngày nào cũng đấu tranh rất lợi hại. Đã có không biết bao nhiêu tu sĩ tầng dưới chót vốn là một bồng nhiệt huyết đi tòng quân. Thế nhưng khi nhìn thấy giữa các tướng quân và các bộ tiên minh tranh đoạt các loại kỳ chiêu, người đến ta đi tranh quyền đoạt vị, tâm sớm đã lạnh một nửa, hối hận với quyết định lúc đầu nhập trướng tiên minh, khu trục tôn phủ. Trước đây, vào lúc đàm luận cùng đám người Tức Đại Công Tử, điểm này là một vấn đề khiến bọn hắn rất lo lắng. Doanh trướng tiên quân, quy củ xâm nghiêm, không được ồn ào. Cũng vào lúc thời điểm đám người Phương Quý đi đến giữa dãy núi, ghìm mây, chờ đợi tướng quân các độ tiên quân đi đến gặp mặt. Ở xa, liền nghe được một tiếng quát khẽ, dương mắt nhìn lại chỉ thấy có mấy người đang ở trong mây bay đến. Tất cả đều tập trung giữa không trung chung quanh. Đứng ở phía trước là 6 vị tướng quân áo giáp sáng choang, đều đến từ Đông Thổ. 4 người khác là tu sĩ Bắc Vực đứng sau. Mà lúc này 6 vị tướng quân trở về từ Đông Thổ đều đã ánh mắt không vui, lạnh lùng nhìn hướng đám người Phương Quý. Các người lại là người nào, dám mạo muội xâm nhập doanh trướng, hô to gọi nhỏ. Phương Quý đánh giá mấy người cưỡi mây bay đến này,